Chỉ rung động vì em. Chương 29, không biết nguyên nhân. Góc truyện audio.com. Spoil. Khương Giao mím môi, cảm thấy nghi hoặc. Đêm nay, không phải anh cùng Lý Tiểu Thư đi ăn cơm sao? Như thế nào? Cố Mục Niên, đi đến nửa đường, nhìn thấy trời mưa, lo lắng cho em không có biện pháp để về nhà. Cho nên anh liền đổi buổi ăn cơm, trở lại đón em. Chương này mình đã set pass do các mình phát hiện ra các page khác đã ăn cắp chuyện mình đã edit mà không có một lời xin phép. Mình thực sự rất tức giận trước hành động đó vì mình dành cả tâm huyết và thời gian của mình để edit mà các page lại ăn cắp một cách trắng trợn. Như vậy thì thật sự quá đáng. Các bạn muốn đọc chương này thì hãy sang WordPress của mình. Link WordPress mình để ở phần mô tả đầu nick của mình nha. Lưu ý, pass rất dễ cho nên vui lòng mọi người đừng lộ pass ra ngoài. Xin hãy là bạn đọc văn minh nha, cách đọc truyện cho các bạn chưa từng sử dụng giao diện WordPress. Các bạn vào phần menu, chọn trang, pass, chỉ rung động vì em. Mình để gợi ý pass trong đấy. Các bạn vào giải khi nào giải được rồi thì các bạn lại chọn vào phần menu, ấy có phần chỉ rung động vì em. Chọn vào lướt xuống và nhấn vào chương 29 rồi nhập pass các bạn vừa giải ra là được. Cách chương.